Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1396. Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng người ra tay chỉ là một vị đại năng đi ngang qua khu vực này, bởi vì nhìn không thuận mắt với cách hành xử của đám người tự mà động nên hắn mới thuận tiện ra tay xóa sổ mà thôi. Trong suốt một khoảng thời gian sau đó, trong lòng của tất cả tu sĩ nơi này đều cảm thấy bàng hoàng, lo sợ. Thế lực khắp nơi cũng ra lệnh hạn chế thuộc hạ, bảo người dưới trướng của mình hành động khiêm tốn, thu liễm hơn trước nhiều. Tần Tàng cũng không biết việc này, hắn cũng chẳng quan tâm bản thân mình đã tạo ra ảnh hưởng lớn như thế nào mà trực tiếp trở về độc đảo, chuẩn bị tiếp tục khổ tu. Vãn bối bái kiến tiền bối. Khi trông thấy Tần Tàng trở về, một nhà ba người của nho sinh vội vã hành lễ. Hóa thân sau khi ném bọn hắn vào bên trong một tĩnh thất, hắn cũng đi tu luyện rồi. Những ngày gần đây, ba người bọn họ vẫn luôn cảm thấy lo lắng, bất an, không biết vận mệnh của ba người bọn họ sẽ đi về hướng nào. Nhìn đến bộ dáng mệt mỏi phong trần của Tần Tàng, nho sinh cùng mỹ phụ trung niên liếc nhau, trong lòng âm thầm kinh hãi. Ngày ấy khi bọn họ chạy tới độc đảo, bọn họ bị nhốt trong huyễn trận, cũng không nhìn thấy quá trình mà Tần Tàng và tự ma động chủ giao thủ với nhau. Nhưng khi thấy Tần Tàng trở về, còn tên động chủ kia không thấy tung tích gì nữa, trong lòng hai người cũng đã đoán ra được kết quả đại khái rồi. Tiền bối, tên động chủ tự ma động kia... Nho sinh thận trọng hỏi thăm Tần Tàng. Tần Tàng à một tiếng rồi thản nhiên nói: tên lão ma đầu kia đã chết rồi. Mấy ngày nay lão phu đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện xử lý hắn và thế lực của hắn luôn, miễn cho việc lưu lại hậu hoạn sau này. Mà ta quên hỏi, tên của các ngươi là gì? Ngữ khí của Tần Tàng cực kỳ hời hợt, nhưng những điều hắn nói lại làm cho vợ chồng nho sinh cảm thấy kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Vui là tên ma đầu có chủ ý xấu xa với con gái hắn đã chết. Sợ lại là thực lực của người đang đứng trước mặt bọn hắn lúc này thật sự sâu không lường được. Từ lời nói của hắn có thể nhìn ra, việc thanh tẩy tự ma động đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, không hề có một chút áp lực nào. Nhưng cả nhà của hắn cũng bị hắn vây khốn trên đảo, không biết là nên lo lắng hay vui mừng nữa. Nghe thấy Tần Tàng hỏi han bọn hắn, nho sinh vội vàng cung kính nói: đa số đệ tử của Bạch Diễm Cốc đều lấy chữ Bạch làm họ, vãn bối tên gọi là Bạch Trọng Thu, sư muội cũng là thê tử của ta gọi là Bạch Hồng. Về phần con gái của vãn bối thì tiền bối cứ gọi là Dĩnh Nhi hay A Dĩnh là được rồi. Nhìn thấy phụ thân của mình âm thầm ra hiệu, Dĩnh Nhi nhu thuận tiến lên vén áo thì lễ: vãn bối Dĩnh Nhi xin được bái kiến tiền bối. Tiền bối đối với một nhà của vãn bối có ơn cứu mạng to lớn, vãn bối nguyện suốt đời không quên. Bạch Trọng Thu mang theo vợ con của mình quỳ lạy Tần Tàng. Tần Tàng cũng không có ngăn cản, hắn đi tới bên trong tĩnh thất rồi ngồi xuống, nhìn về phía ba người rồi thản nhiên nói: về việc ta ra tay chém giết lão ma đầu kia và thế lực của hắn, đơn giản là vì lão phu yêu thích sự thành tĩnh, không muốn bị người khác quấy rầy ta khổ tu. Muốn trách thì chỉ có thể trách lão ma đầu kia có mắt không tròng thôi. Nghe thấy Tần Tàng nói như vậy, trong lòng Bạch Trọng Thu cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Hắn vô thức muốn ra tay bảo vệ vợ con của mình. Ngữ khí của Tần Tàng hơi khựng lại một chút, rồi hắn tiếp tục trầm giọng nói: sở dĩ lão phu lưu lại mạng nhỏ của ba người các ngươi là vì lão phu cảm thấy các ngươi có một chút tác dụng đối với lão phu mà thôi. Bạch Trọng Thu thức thời, hắn lập tức quỳ hai gối xuống đất nói: tiền bối cứ việc phân phó, vãn bối nhất định sẽ không quan ngại khó khăn, vì tiền bối sống pha khói lửa. Tần Tàng khẽ cười một tiếng: ta cũng không cần các ngươi phải sống pha khói lửa như vậy. Thế nhưng bên trong chuyện này cũng có một chút nguy cơ tiềm ẩn, các ngươi phải cẩn thận. Thực lực của vợ chồng các ngươi coi như cũng không tệ. Vậy thì sau này hai người các ngươi đi ra ngoài thu thập linh dược, tài nguyên tu luyện cho lão phu, thuận tiện giúp lão phu dò la tin tức. Lão phu muốn chuyên tâm vào việc khổ tu, còn những việc lặt vặt sẽ giao hết cho các ngươi. Còn về con gái của các ngươi, trên người nàng sở hữu thủy ngọc chi thể, đối với những ma tu am hiểu thuật thải, âm bổ dương chính là thượng phẩm lô đỉnh. Nếu để nàng đi ra ngoài, rất dễ trêu chọc ra những mầm tai họa. Vậy nên tốt nhất cứ để nàng tu luyện trên đảo đi. Nghe được nửa trước, vợ chồng nho sinh còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi hai người nghe thấy Tần Tang có ý định giữ Dĩnh Nhi lưu lại trên đảo, sắc mặt của bọn họ ngay lập tức thay đổi. Thế nào, các người không đồng ý với quyết định của ta hay sao? Tần Tang khẽ híp đôi mắt một cái. Bạch Trọng Thu giật cả mình, sắc mặt thay đổi liên tục. Vãn bối xin nghe theo sự phân phó của tiền bối. Dĩnh Nhi có thể lưu lại bên cạnh tiền bối, nhận được sự chỉ điểm của tiền bối, âu cũng là phúc phận của nàng. Mỹ phụ trung niên há to miệng, không dám nói thêm điều gì. Nàng chỉ dám ôm chặt đứa con gái bảo bối này của mình vào trong ngực, đồng thời cũng xót xa cho con gái của mình. Ba ngày sau, hai đạo độn quang bay ra khỏi độc đảo. Sau khi bay nhanh được một đoạn, hai người này hạ xuống một tòa hoàng đảo. Hai người này chính là vợ chồng Bạch Trọng Thu. Hai người bọn họ quay đầu nhìn về phía của độc đảo. Trong ánh mắt của họ vẫn còn những sự lưu luyến và lo lắng mãi không thôi. Sư huynh, Dĩnh Nhi nàng... Mỗi khi Bạch Hồng nghĩ đến cảnh con gái của mình phải lấy thân thể thải bổ cho tên động chủ tự mà động, nàng lại bất giác rơi lệ. Sư muội, nàng cứ yên tâm đi. Ta đã xem qua công pháp mà tiền bối đưa cho Dĩnh Nhi. Đó là một môn công pháp thủy hành của huyền môn chính tông, cực kỳ thích hợp cho Dĩnh Nhi tu luyện. Chứ không phải loại công pháp biến con gái chúng ta làm lô đỉnh như của bọn người ma môn kia. Hơn nữa, mặc dù vị tiền bối này hành động rất tàn nhẫn, nhưng bản thân ngài ấy cũng không giống như một tên ma đầu thích lạm sát người vô tội. Nếu không thì sau khi ngài ấy chiếm giữ độc đảo này mà ngay cả một chút ác danh cũng không có, những tu sĩ ở khu vực phụ cận độc đảo thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn. Vậy nên vị tiền bối này hẳn là kiểu tu sĩ thích ẩn thế khổ tu. Dĩnh Nhi nhà chúng ta không khéo lại nhân họa đắc phúc đấy chứ. Bạch Trọng Thu cũng chỉ có thể dùng những lời nói như thế này để an ủi vợ mình. Hắn cũng đang tự an ủi chính bản thân mình. Cuối cùng, Bạch Trọng Thu cũng không nhịn được mà thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, ta muốn cầu xin vị tiền bối này thu nhận Dĩnh Nhi làm đồ đệ, nhưng ngài ấy lại từ chối. Ánh mắt của sư huynh xưa nay luôn cực kỳ chính xác. Nếu như sư huynh đã nhận định ngài ấy là kiểu tu sĩ thích khổ tu một mình, thì ngài ấy đâu thể dễ dàng thu nhận đồ đệ chứ. Còn môn công pháp kia, có lẽ cũng chỉ là do ngài ấy đưa cho chúng ta coi như tiền thù lao mà thôi. Còn về việc tiền bối hứa hẹn cho chúng ta yêu sát đan, thiếp cũng không dám hy vọng xa vời gì đối với việc này. Cứ cố gắng hoàn thành công việc ngài ấy phân phó là được. Bạch Hồng lau sạch nước mắt, nhẹ giọng nói. Tần Tàng đã tu đạo nhiều năm, hắn gần như liên tục gặp phải đại địch, do đó thu hoạch được không ít công pháp từ trên người kẻ địch bị hắn hạ sát. Trên cơ bản, chúng đều là công pháp thuộc hệ ngũ hành. Chỉ cần tùy tiện chọn ra một môn công pháp cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những công pháp mà vợ chồng Bạch Trọng Thu sưu tầm cho con gái mình tu luyện. Bạch Trọng Thu gật gật đầu. Hắn trở bàn tay lấy ra một ít đồ vật. Cho dù tiền bối không đưa cho chúng ta yêu sát đan, nhưng ngài ấy cũng không tính là bạc đãi chúng ta. Tiền bối không chỉ giúp chúng ta tế luyện lại phi toa một lần, còn ban cho chúng ta những cây phệ nguyên chùy này. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc phải kẻ địch có thực lực từ kết đan cảnh trung kỳ trở lên, trên cơ bản gặp phải ai chúng ta cũng có sức tự vệ. Trong lòng bàn tay của Bạch Trọng Thu có hơn mười mấy cây phệ nguyên chùy. Đây chính là những cây phệ nguyên chùy mà trước đó Tần Tàng đã luyện chế ra cho hóa thân dùng. Trừ cái đó ra, còn có thêm một cái phi toa. Đây chính là pháp khí nguyên bản của cặp vợ chồng Bạch Trọng Thu. Ban đầu, cái phi toa này chỉ thuộc hàng trung đẳng trong đám pháp khí cực phẩm mà thôi. Tần Tàng sau khi lấy phi toa từ chỗ Bạch Trọng Thu, hắn chỉ dùng thời gian khoảng 2 ngày. Sau đó căn cứ vào luyện khí thuật lĩnh ngộ được trên huyền thiết trụ, cũng thêm vào đó một ít linh tài, tỉ mỉ luyện chế lại món pháp khí này một phen. Cái phi toa này, sau khi được Tần Tàng luyện chế lại, dưới sự hợp lực điều khiển của vợ chồng Bạch Trọng Thu, tốc độ bay của nó có thể sánh ngang với tốc độ phi hành của một tu sĩ kết đan cảnh sơ kỳ. Nếu như không phải vợ chồng Bạch Trọng Thu chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, Tần Tàng muốn luyện chế nó thành một món pháp bảo cũng không thành vấn đề gì. Bạch Hồng cũng nhẹ nhàng gật đầu nói, không nghĩ tới tiền bối còn tinh thông cả luyện khí thuật. Có chiếc phi toa này, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Dù sao quần đảo Liệt Phong cũng chẳng phải nơi hòa bình gì cho phải. Hơn nữa, tiền bối cũng không muốn chúng ta làm công việc gì quá nguy hiểm. Chỉ là sưu tập một ít linh vật có tác dụng trong việc tu luyện và dò la tin tức mà thôi. Tính nguy hiểm cũng giảm đi nhiều. Không sai. Bạch Trọng Thu gật đầu. Hắn chia cho Bạch Hồng một nửa số cây phệ nguyên trì rồi tiếp tục nói, linh vật còn dễ nói, chỉ cần chúng ta đến các thương hội hay cửa hiệu trên quần đảo Liệt Phong là có thể mua được rồi. Tiền bối lại để cho chúng ta nghe ngóng tin tức về địa điểm của đấu giá hội sẽ đấu giá ngọc bội để tiến vào Thất Sát Điện. Trong truyền thuyết, Thất Sát Điện là một nơi nguy hiểm không gì sánh được. Không biết bao nhiêu đại năng tu sĩ cũng đã vẫn lạc bên trong Thất Sát Điện rồi. Chẳng lẽ tiền bối cũng muốn đi tới nơi đó hay sao? Hiển nhiên, Bạch Trọng Thu cũng đã từng nghe thấy hung danh hiển hách của Thất Sát Điện. Muốn vào Thất Sát Điện, nhất định phải ngọc bội có thể ngăn cản tiền trận trong Thất Sát Điện. Từng có kinh nghiệm tiến vào đó một lần, Tần Tàng cũng không muốn đi chung với đám tu sĩ của Đông Cực Minh thêm một lần nào nữa. Tần Tàng đã sớm nghe nói trên quần đảo Liệt Phong có rất nhiều tu sĩ thần thông quảng đại, lai lịch lại cực kỳ bí ẩn. Trước khi Thất Sát Điện mở ra lần nữa, đã có ngọc bội tiến vào Thất Sát Điện được tuồn ra bên ngoài, sau đó được tiến hành đem đi đấu giá. Tần Tàng cũng không biết lần đấu giá này bắt đầu vào lúc nào, nên mới để cho hai vợ chồng Bạch Trọng Thu lưu ý một chút, tránh làm lỡ chuyện của hắn. Còn có một việc nữa, tiền bối muốn để cho chúng ta dò la tung tích của những tên ma tu tinh thông luyện thi thuật nhất. Điều này có vẻ hơi... Bạch Hồng cảm thấy có chút gấp gáp. Bọn họ lo lắng, hầu như đều bắt nguồn từ nhiệm vụ này của Tần Tàng. Được rồi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều làm gì, vô ích thôi. Chúng ta cũng không cần ngông cuồng đi phỏng đoán ý đồ của tiền bối. Ngài ấy dặn chúng ta cứ cách một khoảng thời gian lại trở về báo cáo một lần, thuận tiện để quan sát sự tiến bộ của Dĩnh Nhi. Chỉ cần Dĩnh Nhi có thể bình yên vô sự, bất kể là hắn có mục đích gì cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức mà làm là được rồi. Bạch Trọng Thu bắt lấy bàn tay của vợ mình, sau đó thi triển độn quang. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện trên mặt biển của đại dương mênh mông. Bên trên độc đảo, Bạch Dĩnh Nhi đưa mắt nhìn cha mẹ rời đi. Nàng lo lắng, bất an rồi trở về động phủ. Thấy Tần Tàng căn bản không thèm để ý đến nàng, tâm trạng của nàng cũng nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Hồi tưởng lại những ngày trước đây nàng đi theo cha mẹ, phiêu bạt tứ phương, cả ngày luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Thậm chí cảm thấy hiện tại mình có thể ngồi một chỗ, an ổn tu luyện mà không bị ai quấy rầy đã là rất tốt rồi. Độc đảo thật sự không thể nói là một nơi non xanh nước biếc, thậm chí khắp nơi đều độc trướng. Tất cả sinh vật trên đảo đều những con yêu thú cực kỳ đáng sợ, là một hung địa tản ra những mùi hôi thối ghê tởm. Nàng chỉ có thể hoạt động trong động phủ của mình hoặc là khu vực dưới đáy sơn cốc ngay trước động phủ của nàng mà thôi. Bạch Dĩnh Nhi cũng không dám quấy rầy Tần Tàng. Nàng đã thấy song đầu hống thường xuyên xuất hiện. Lúc đầu nàng còn rất sợ song đầu hống, về sau nàng lại phát hiện song đầu hống cũng không hề đáng sợ như nàng nghĩ. Hơn nữa, linh trí của song đầu hống cao hơn rất nhiều so với đám yêu thú nàng gặp trước đây, nên nàng đánh bạo thử chào hỏi nó. Song đầu hống một lòng muốn đột phá để đạt được tự do, nhưng nó càng sốt ruột càng không có đầu mối. Mỗi ngày chỉ có thể hướng về phía mặt trời cùng trăng sáng trên bầu trời mà thét dài. Hiện tại, nó mới biết cơ duyên đột phá rất hiếm có. Nó đối với việc này cảm thấy cực kỳ bực bội. Bắt đầu, nó căn bản không muốn để ý thiếu nữ Dĩnh Nhi kia. Về sau, có lẽ là do nó cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, nên dần dần làm quen với Dĩnh Nhi. So ra mà nói, thiếu nữ Dĩnh Nhi sẽ vuốt lông an ủi nó, còn tên Tần Tang đáng ghét kia chỉ biết bắt nạt nó mà thôi. Đây đều là nói sau. Tần Tang xếp bằng ngồi bên trong động phủ. Hắn lấy thu hoạch chiến lợi phẩm từ trên người đám tu sĩ của Tự Ma Động kiểm kê lại một lần. Sau đó hắn lấy ra một túi chứa. Đây chính là túi linh thú của động chủ Tự Ma Động. Tên Tự Ma Động chủ này tinh thông thuật ngự trùng. Bên trong túi linh thú của hắn có chứa mấy con linh trùng khác nhau. Linh trùng lão ma đầu kia thả ra để truyền tin gọi dạ ảnh trùng. Những con linh trùng khác hầu như cũng giống như dạ ảnh trùng, chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Cũng không phải là loại linh trùng trân quý gì, thậm chí ngay cả một loại linh trùng cũng không có. Không hề có chút chiến lực thật sự gì, chỉ có năng lực đặc thù mà thôi. Khó trách lúc trước giao thủ, Tần Tang không thấy hắn điều khiển linh trùng bao giờ. Xem ra, tên động chủ Tự Ma Động kia cũng rất rõ ràng. Bồi dưỡng kỳ trùng hao phí tài nguyên cùng tinh lực cực kỳ to lớn. Nếu như không phải ta may mắn có được xích hỏa lưu kim, ta khẳng định cũng không dám thu Thiên Mục Điệp làm bản mệnh trùng cổ. Tần Tang rút thần thức ra khỏi túi linh thú. Những linh trùng này là do động chủ Tự Ma Động đích thuần tuyển chọn tỉ mỉ, bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm. Dưới một số hoàn cảnh đặc thù, chắc chắn sẽ có công dụng thật hữu ích. Đương nhiên, chúng chắc chắn sẽ không thể có khả năng biến thái như tằm mập được, có thể khắc chế bất cứ loại kịch độc nào. Giữ lại những con linh trùng này cũng không sao. Sách lược nuôi dưỡng cổ trùng của lão ma đầu này cũng không sai. Nuôi dưỡng bọn chúng cũng không hao phí bao nhiêu linh thạch. Nói không chừng, thật có thể dùng tới. Ngự trùng thuật của lão ma đầu này lại khác với ngự linh thuật của Ngự Linh Tông. Có thể lưu lại một loại ấn ký nào đó, cưỡng ép điều động linh trùng. Thế nhưng lấy tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể điều khiển linh trùng cấp 2 trở xuống mà thôi. Tần Tang thầm nghĩ trong lòng, hắn phát hiện ra túi linh thú có phẩm chất tốt hơn trùng lâu nên rời nó qua đó ở. Về sau mấy ngày, hắn một mực chú ý bên ngoài độc đảo, thấy sự việc của Tự Ma Động cũng không gây ra sóng gió gì quá lớn, nên Tần Tang ngay lập tức phòng bế động phủ tiến hành khổ tu. Sau đó cứ cách mỗi mấy tháng hoặc một năm, vợ chồng Bạch Trọng Thu đều sẽ về đảo một lần, hoặc mang đến tin tức, hoặc mang về linh vật cần thiết mà Tần Tang yêu cầu. Trông thấy nữ nhi vẫn luôn mạnh khỏe, tu vi không chỉ đề thăng một cách vững chắc, còn trở thành bằng hữu với linh thú của tiền bối, bọn họ cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy, thoắt cái đã trôi qua mười mấy năm. Âm khí tà dị tràn ngập trong đầm lầy. Không biết phải bao nhiêu sinh linh đã bị đầm lầy này nuốt chửng mới có thể tạo thành một nơi cực âm, cực kỳ quỷ dị như vậy. Âm khí bên ngoài đầm lầy khá yếu ớt, linh khí ngược lại sung túc hơn những chỗ khác trong đầm lầy nhiều. Nhưng trừ khi là những tu sĩ tu luyện dựa trên âm khí, chứ người bình thường chắc chắn sẽ không mở động phủ tu luyện ở nơi như thế này. Ở sâu bên trong cái đầm lầy này có một luồng âm khí dày đặc, ngưng mà không tán, nuốt chửng hết tất cả sinh cơ xung quanh, dường như không hề có bất kỳ sự sống nào ở nơi này, trông giống hệt như âm sát uyên của Khôi Âm Tông. Ở địa phương như thế này lại có thể xuất hiện một tòa thạch tháp, một nửa chìm xuống dưới đầm lầy, nửa còn lại thì lơ lửng ở bên trong không trung. Lúc này, phía trước tòa thạch tháp đó lại xuất hiện ba bóng người. Phía dưới đầm lầy bây giờ xuất hiện một cái hố to, bùn đen dần dần chảy ngược vào bên trong cái hố này. Bùn nhão dưới đáy cũng đã bị người ta đào lên, màu đen và vàng lẫn lộn với nhau, tỏa ra một mùi hôi thối kinh tởm. Loại cảnh tượng không thể diễn tả thành lời này làm cho người nhìn vào là muốn ói. Đứng trước thạch tháp bây giờ là một tu sĩ có khuôn mặt chữ quốc. Sắc mặt người này tái xanh, tay trái thu vào trong ống tay áo, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn dùng chân nguyên cưỡng ép kiềm chế thân thể, làm người bên ngoài nhìn không ra biểu hiện bây giờ của hắn. Thủ đoạn của các hạ thật cao minh. Tù sĩ mặt chữ quốc nắm chặt thủ trưởng, trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ và kinh sợ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, Lạc Mỗ nhận thua, luyện thi thuật của ta đưa cho ngươi." Hắn vừa nói dứt lời đã phất ống tay áo của mình lên, một đạo lưu quang từ phía trong ống tay áo bay ra phía trước, bên trong đạo lưu quang kia là một cái ngọc giản. Hai người còn lại, một người đứng trước, một người đứng sau, trên mặt đều đeo một cái mặt nạ quỷ dị. Mặc dù chúng không phải pháp bảo, nhưng cũng là hai kiện pháp khí đỉnh tiêm nhất. Tu sĩ áo bào đen còn là cao thủ kết đan cảnh, làm cho tu sĩ mặt chữ quốc không cách nào nhìn xuyên thấu mặt nạ để nhìn thấy chân dung thật sự của hai tu sĩ bí ẩn kia được. Đa tạ đạo hữu đã nhường. Người tu sĩ đứng phía trước bắt ngọc giản vào trong tay, thần thức quét qua một cái, tra xét nội dung trong ngọc giản thoáng một phen, trong giọng ẩn ẩn mang theo vẻ vui mừng, giơ tay lên ném trả cho tu sĩ mặt chữ quốc một cái ngọc giản khác. Hôm nay thật sự đã đắc tội nhiều với Lạc đạo hữu, mong rằng Lạc đạo hữu đừng nên để trong lòng. Tại hạ nhất định sẽ tuân thủ ước định, nhất định không tiết lộ nội dung luyện thi thuật của Lạc đạo hữu ra bên ngoài. Đây là ngọc giản chứa một số môn bí thuật của thi đạo mà tại hạ đã thu thập trước đó. Tại hạ đưa nó cho đạo hữu xem như để trao đổi vậy. Có lẽ nó có thể giúp cho đạo hữu khá nhiều. Cáo từ. Tu sĩ đeo mặt nạ kia còn chưa nói dứt lời, hai người này đã phát động độn quang. Độn quang về phía xa, không thèm quay đầu lại. Chỉ trong chốc lát, có mấy tên tu sĩ bay từ trong thạch tháp kia ra ngoài, sau đó hạ xuống phía sau lưng tu sĩ mặt chữ quốc. Nét mặt có vẻ không cam lòng, đồng thanh nói: "Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ thả cho hai người bọn chúng đi như vậy sao?" Nét mặt của tu sĩ mặt chữ quốc tràn đầy vẻ âm u nói: "Không thả cho bọn hắn đi, chẳng lẽ người còn định lưu bọn hắn ở lại nơi này sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy rằng tên tu sĩ vừa mới giao thủ với ta kia chỉ dùng kiếm thuật đã có thể cân tài cân sức với ta rồi? Gã đang đứng phía sau hắn còn có khí tức thâm hậu hơn cả hắn. Ta đoán rằng người đó rất có thể là cường giả kết đan cảnh hậu kỳ." Kết đan cảnh hậu kỳ? Những tên đệ tử kia cảm thấy kinh hãi không thôi, nhưng có người mở miệng thắc mắc: "Nhưng sư tôn chẳng phải là không hoàn toàn mở ra đại trận hay sao? Cho dù là cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ cũng không thể nào đơn giản phá vỡ minh thi đại trận được chứ. Huống chi cỗ chủ minh thi của sư tôn còn có thực lực sánh ngang với cao thủ kết đan cảnh. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một khoảng thời gian, Mao tiền bối chắc chắn có thể dẫn người chạy tới tiếp ứng cho sư phụ rồi." Nghe tên đệ tử kia nói như vậy, sắc mặt tu sĩ mặt chữ quốc càng ngày càng khó coi hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Các người có nhìn thấy vị trí đứng của tên áo đen kia không? Đó chính là nơi yếu kém nhất của minh thi trận. Hơn nữa, hắn đứng đó hoàn toàn không phải sự trùng hợp, mà minh thi trận chính là do lão phu một tay sáng tạo. Do đó, những người khác không thể nào mà biết rõ được phương pháp phá trận được. Từ đó có thể nhìn ra, người này có tạo nghệ cực sâu về trận pháp nhất đạo, nên mới có thể dễ dàng nhìn thấu kẽ hở trong minh thi đại trận." Nghe sư phụ của mình nói như vậy, mấy tên đệ tử kia mới cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Giờ bọn hắn mới biết tình huống lúc đó nguy hiểm như thế nào. Bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Mà thôi, hai người này cũng không phải muốn chiếm đoạt công pháp chân truyền của minh thi tông ta. Không tu công pháp chân truyền, rất nhiều bí mật trong ngọc giản đó cũng không thể sử dụng được. Những bộ phận còn lại cơ bản đều là cơ sở luyện thi thuật của các tông môn thi đạo, dù có đưa cho hắn cũng chẳng sao. Huống hồ người này còn đưa cho ta một môn luyện thi thuật có lai lịch không tầm thường, chờ sau khi vi sư lĩnh ngộ được đó, nói không chừng ta có thể hoàn thiện được minh thi trận. Nét mặt của tu sĩ mặt chữ quốc cũng dần dần bình thường trở lại. Hắn lách mình trở lại thạch tháp. Cùng lúc đó, hai người thần bí kia đã phi độn ra đến bên ngoài đầm lầy. Hai người này không ai khác, chính là Tần Tàng và Thần Ngoại Hóa Thân. Mười mấy năm qua, vợ chồng Bạch Trọng Thu tuân theo mệnh lệnh của Tần Tàng, điều tra cực kỳ cẩn thận, thăm dò tin tức về những tu sĩ thi đạo nổi danh trên quần đảo Liệt Phong. Tần Tàng chọn lựa những tông môn mà hắn có thể chọc vào, sau đó viếng thăm từng tông môn một. Sau đó cùng bọn hắn luận bàn về luyện thi thuật và tâm đắc về thi đạo. Mà ngọc giản Tần Tàng vứt cho tu sĩ mặt chữ quốc lúc này kia cũng không phải là ngọc giản ghi chép về thiên âm thi quyết của Khôi Âm Tông, mà là một môn thi đạo truyền thừa mà hắn đã từng sưu tầm được ở Tiểu Hàn Vực. Đương nhiên là truyền thừa này cũng là truyền thừa không trọn vẹn. Tiểu Hàn Vực cũng không thiếu những loại công pháp truyền thừa không trọn vẹn như thế này. Phần lớn, chúng đều là truyền thừa lấy ra từ trên thi thể cổ tu sĩ trong cổ tiên chiến trường. Đương nhiên, chúng cũng rất có giá trị. Có thể để cho tu sĩ thi đạo xem trong đó rồi suy luận ra được rất nhiều thứ. Hơn nữa, Tần Tàng lấy ra loại bí thuật thượng cổ này để trao đổi, cộng thêm thực lực của hắn và hóa thân bày ra đó. Quá trình giao lưu luận bàn cũng không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Tần Tàng làm như thế, thứ nhất là muốn tìm kiếm, giải khai biện pháp, giải khai thiên thi phù. Thứ hai là hắn cũng muốn xem là có thể tìm ra một con đường nào đó từ trong những môn luyện thi thuật này hay không. Từ đó có thể giúp hắn tự mình ngộ ra phần tiếp theo thiên âm thi quyết. Thực ra khi còn làm việc trong thương hội ở Yêu Hải, Tần Tàng vẫn luôn cố gắng sưu tầm. Khi đó, hắn có thể dùng linh thạch để mua. Còn ở trên quần đảo Liệt Phong, dùng nắm đấm nói chuyện vẫn là biện pháp tốt nhất. Những tu sĩ có thể đứng vững gót chân ở quần đảo Liệt Phong này cũng có thể xem như có vài phần thực lực. Những môn luyện thi thuật mà hắn lấy được từ trong tay bọn họ xác thực có chỗ độc đáo riêng của từng môn. Đáng tiếc là không có một môn luyện thi thuật nào có con đường, lộ tuyến vận hành tương tự như luyện thi thuật. Bên trong những luyện thi thuật này không thiếu bí thuật có thể luyện chế ra phi thiên dạ xoa, nhưng quá trình luyện chế không thể tránh khỏi thời gian dưỡng thi quá lâu, quá trình luyện thi quá dài. Thêm vào đó là đủ quá trình tôi luyện cực kỳ hà khắc, độ khó của nó không thấp hơn việc đào tạo ra một tu sĩ kết đan cảnh là bao. Việc bồi dưỡng thân ngoại hóa thân đã chiếm hết thời gian và công sức của Tần Tàng rồi, hắn không có khả năng phân tâm để bắt đầu dưỡng thi nữa. Hơn 10 năm nay, Tần Tàng không tiếc bất cứ giá nào để thăng tu vi của thân ngoại hóa thân. Cuối cùng, thân ngoại hóa thân cũng đột phá kết đan cảnh hậu kỳ trong thời gian gần đây. Từ khi mới đột phá kết đan cảnh đến khi đột phá kết đan cảnh hậu kỳ, chỉ mất khoảng 30 năm. Nếu như những tu sĩ khác nghe được, chắc chắn sẽ hâm mộ thân ngoại hóa thân đến chảy nước dãi. Nhưng điều này đối với Tần Tàng mà nói, tốc độ đột phá như vậy vẫn còn quá chậm. Từ khi hắn nhận được tin tức Thất Sát Điện mở ra lần tiếp theo vào khoảng 7-8 năm sau, khoảng thời gian còn lại không đủ để cho hóa thân tu luyện tới kết đan cảnh đỉnh phong. Do đó, Tần Tàng nhất định phải sử dụng phương pháp cấp tốc. Có một tin tức tốt là quá trình tu luyện thiên yêu luyện hình cực kỳ suôn sẻ thuận lợi. 10 năm trước, Tần Tàng đã đột phá thành công thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 trung kỳ. Như vậy, tu vi nhục thể đã cân bằng với tu vi chân khí. Mặc dù sau khi đột phá, tốc độ tu luyện có giảm đi so với trước đó, nhưng Tần Tàng có lợi thế là không sợ tinh sát. Tu luyện môn công pháp này chắc chắn sẽ nhanh hơn người khác tu luyện công pháp này nhiều. Hắn thậm chí suy tính rằng, trước khi Thất Sát Điện mở ra, hắn có nên luyện hóa bách huyết quả để thử nghiệm xung kích thiên yêu luyện hình tầng thứ 3 hậu kỳ hay không? Minh thi khí. Tần Tàng hạ xuống một nơi an toàn kín đáo, ra lệnh cho hóa thân hộ pháp cho mình. Bản thân Tần Tàng thì ngồi chuyên tâm nghiên cứu luyện thi thuật mới lấy được từ chỗ người của Minh Thi Tông. Luyện thi thuật của Minh Thi Tông quả nhiên có chỗ đặc biệt so với luyện thi thuật khác. Nhưng trước hết, cần phải tu luyện ra một loại minh âm chi khí đặc hữu của loại bí thuật này. Chẳng trách được, người này lại sảng khoái giao ra bí kíp của Minh Thi Tông như vậy. Tần Tàng thu hồi thần thức, nhẹ nhàng thở dài. Ngoại trừ minh âm chi khí, Luyện thi thuật này cũng gần như tương tự với loại luyện thi thuật khác, gần như chẳng có ích gì với việc phá giải thiên thi phù của Tần Tang. Phía sau còn có một vài sự việc cần giải quyết. Xem ra, hiện tại không còn kịp nữa rồi. Hội đấu giá trên phong ẩn đảo sắp diễn ra rồi. Nhất định phải lấy được ngọc bội tiến vào thất sát điện mới được. Xem ra, đã đến lúc phải vận dụng những linh vật quý giá trên người của mấy tên đệ tử Hắc Xà Sơn lúc trước rồi. Tần Tang trầm ngâm một chút, hắn chuẩn bị bay về hướng Tây. Phong ẩn đảo, đây là một trong những hòn đảo nhỏ bí ẩn nhất trong quần đảo Liệt Phong. Nguyên nhân cũng là bởi vì sự tồn tại của hội đấu giá trên hòn đảo này. Những bảo vật trân quý, hiếm có khó tìm ở thế giới bên ngoài như ngọc bội thông hành ở thất sát điện, gần như đều có thể mua được ở hội đấu giá trên phong ẩn đảo. Nghe nói, người chống lưng cho phong ẩn đảo không chỉ có cường giả cấp bậc tổ sư Nguyên Anh cảnh, thậm chí nó còn dính líu tới tam đại thương minh. Chỉ một tháng sau, hội đấu giá trên phong ẩn đảo đã kết thúc. Ba cái ngọc bội thông hành trong thất sát điện lần lượt đã bị ba vị tu sĩ bí ẩn dùng giá cao thu mua. Mấy tháng sau, Tần Tang mang theo thân thể phong trần mệt mỏi quay về độc đảo. Một nhà ba người của Bạch Trọng Thu lúc này đang tu luyện trên độc đảo. Khi ba người bọn họ biết Tần Tang đã quay về độc đảo thì vội vàng đi ra tiếp đón. Gần 20 năm đã trôi qua kể từ ngày ba người bọn họ tiến vào tòa độc đảo này. Vẻ bề ngoài của vợ chồng Bạch Trọng Thu gần như chẳng có gì thay đổi. Còn Bạch Dĩ Nhi đã không còn là thiếu nữ ngây thơ, không hiểu sự đời như trước nữa. Mặc dù nàng vẫn chỉ tu luyện trên độc đảo, không đi ra bên ngoài lịch lãm, không trải nghiệm trực tiếp thế sự vô thường, nhưng cử chỉ, hành động của nàng cũng đã trầm ổn, chín chắn hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng điều thay đổi lớn nhất trong 30 năm nay vẫn là tu vi của ba người bọn họ. Bạch Trọng Thu đã là cao thủ ngụy đan cảnh. Bạch Hồng bấy lâu nay bị vây ở bình chướng trúc cơ cảnh hậu kỳ. Nghe nói, nàng cũng đã có chỗ minh ngộ, đột phá chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng người tiến bộ kinh người nhất chính là Bạch Dĩ Nhi. Nhờ thiên phú trời ban của Thủy Ngọc Chi Thể, cho dù nàng không phục dụng trúc cơ đan, nhưng cũng đã trúc cơ thành công. Điều này làm cho Tần Tang cảm thấy cảm khái không thôi. Ngay khi Tần Tang vừa trở về động phủ, Song Đầu Hống ngay lập tức lẩn khỏi động phủ của Tần Tang, lẻn đến bên cạnh Bạch Dĩ Nhi rồi nằm xuống, để Bạch Dĩ Nhi chải chuốt bộ lông cho nó. Bạch Dĩ Nhi che miệng cười một tiếng, nàng cung cung kính kính hành lễ với Tần Tang, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống, kê đầu của Song Đầu Hống lên đùi của mình. Thủ trưởng của nàng hiện lên một đạo thủy nguyên chi, ôn nhu, êm ái không gì sánh được, từ từ vuốt ve bộ lông của Song Đầu Hống. Đôi môi nàng từ từ ghé nhẹ vào một bên tai của Song Đầu Hống, lẩm bẩm nhẹ nhàng nói điều gì đó. Song Đầu Hống híp mắt, đuôi của nó cứ vẫy qua vẫy lại, miệng phát ra âm thanh hừ hừ. Gia hỏa này, Tần Tang nhíu mày lại. Song Đầu Hống vẫn mãi không thể đột phá yêu đan cảnh hậu kỳ. Không biết có phải là do tâm ý của nó đang nguội lạnh, nản chí hay không, mà mỗi ngày sau đó nó đều ở cùng một chỗ với Bạch Dĩ Nhi. Có lần suýt chút nữa trêu chọc vào đại phiền phức. Cuối cùng, Tần Tang vẫn phải ra tay chùi đít, thù vén hậu quả giúp nó. Tiền bối, không biết lần này ngài đi ra ngoài có lấy được ngọc bài thông hành của thất sát điện không? Bạch Trọng Thu nhìn thấy con gái Bạch Dĩ Nhi của mình cực kỳ thân thiết với Song Đầu Hống, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn thi lễ với Tần Tang rồi tò mò hỏi. Mười mấy năm nay ở chung với Tần Tang, vợ chồng Bạch Trọng Thu cũng đã hiểu rõ đôi chút về tính cách của hắn, về sau cũng không còn sợ hắn như lúc ban đầu nữa. Tần Tang chỉ ừ một tiếng. Cũng may là lần này ta thành công đoạt được ngọc bài. Không ngờ hội đấu giá lần này lại có nhiều người tham gia tranh đoạt ngọc bài như vậy. Giá cả cao hơn nhiều so với ta dự tính. Cũng may là ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Nói xong, Tần Tang than nhẹ một tiếng. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi đau lòng, xót của một chút. Cũng may là hắn có đám bảo vật lấy được từ trên người mấy tên đệ tử của Hắc Xà Sơn. Bằng không, lần đấu giá này hắn thực sự không dám chắc có thể. Việc xâm nhập vào Thất Sát Điện cực kỳ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng vì tìm kiếm cơ hội đột phá và tiền đồ của bản thân sau này, rất nhiều tu sĩ chẳng nề hà đặt cược tính mạng của mình vào. Ta cũng vừa đạt được một ít luyện thi thuật, cần bế quan nghiên cứu một khoảng thời gian. Tạm thời ta cũng không có việc gì cần các ngươi đi làm. Các ngươi cứ ở trên đảo tu luyện đi. Chờ sau khi ta xuất quan, còn có việc muốn bàn giao cho các ngươi. Sau khi phân phó một chút, Tần Tàng tự mình đi vào động phủ. Vợ chồng Bạch Trọng Thu liếc nhau, cảm thấy vừa buồn vừa vui. Vui là vì hai người họ được Tần Tàng cho phép lưu lại trên độc đảo tu luyện. Ở đây linh khí dồi dào, lại cực kỳ bí ẩn với người ngoài. Động phủ cũng rất an toàn. Đây quả thực là ước mơ của tất cả các tu sĩ. Nhưng họ lại lo lắng, sau khi Tần Tàng xuất quan, sẽ giao cho bọn họ nhiệm vụ nguy hiểm nào đó. Nhưng bây giờ Tần Tàng cũng chẳng quan tâm hai người bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn đi vào động phủ, phòng bế cấm chế ở cửa động. Sau đó hắn cởi chiếc quan tài màu đen nặng nề phía trên lưng, rồi đặt xuống đất ầm một tiếng. Nắp bên trên của cỗ quan tài đen này mở ra, thần ngoại hóa thân đang nằm bên trong đó. Đôi mắt của hóa thân đột nhiên mở ra, lộ ra một cặp đồng tử màu máu tươi. Hai mắt của hóa thân bắn ra những tia hung quang khát máu. Hóa thân gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Tang. Trong chốc lát, dường như toàn bộ động phủ biến thành một mảnh huyết hải. Mi tâm của Tần Tang cau lại, đánh ra mấy đạo niệm quyết về phía hóa thân. Huyết sắc trong đôi mắt của hóa thân cũng dần dần biến mất, rồi từ từ khôi phục trạng thái bình thường. Hắn đứng lên từ bên trong quan tài màu đen, sau đó đi đến chiếc bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Bí thuật tốc thành này quả nhiên mang theo một mối tai họa ngầm cực kỳ lớn. Tần Tang vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thần ngoại hóa thân. Hắn biết nếu để hóa thân tự hành tu luyện, khả năng cao sẽ không thể tiến vào kết đan cảnh đỉnh phong trước khi Thất Sát Điện mở ra. Vì vậy Tần Tang đành phải cho hóa thân sử dụng huyết châu, sau đó vận dụng bí thuật tốc thành bên trong chủng nguyên ma thai. Hậu quả của nó nhanh chóng lộ ra bên ngoài. Trước đó, tu vi của ta mặc dù thấp hơn một tiểu cảnh giới với thân ngoại hóa thân, nhưng dựa vào lực lượng của Ngọc Phật, ta vẫn có thể hoàn toàn khống chế hóa thân, không sợ bị hắn phản phệ. Hiện tại, hắn chỉ vừa mới sử dụng huyết châu, ta cũng đã có dấu hiệu khống chế không nổi. Nhất định phải sử dụng bí thuật trong chủng nguyên ma thai, thường xuyên trấn an ma hồn. Cho đến khi thân ngoại hóa thân đột phá kết đan cảnh đỉnh phong, muốn điều khiển thân ngoại hóa thân đối đầu với kẻ địch, chỉ sợ ta phải kích hoạt thiên yêu biến mới được. Lúc bình thường, nhất định phải để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Nghĩ đến đây, Tần Tang thay đổi ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía quan tài màu đen. Quan tài màu đen tản ra màu kim loại sáng bóng, nhìn qua thì nó không đáng chú ý cho lắm. Nhưng thật ra, nó là một kiện pháp bảo. Hơn nữa, còn do chính tay Tần Tàng luyện chế. Chiếc quan tài này có thể nói chính là kiện pháp bảo đầu tiên do chính tay Tần Tàng luyện chế. Hắn đặt cho nó là Thiên Thi Quan. Bởi vì Thiên Thi Quan là do Tần Tàng nghiên cứu Thiên Thi Quyết mà tìm ra cách luyện chế. Sau khi Tần Tàng lĩnh ngộ được một bộ phận phù văn bên trong cây huyền thiết trụ, tạo nghệ luyện khí thuật của hắn cũng tăng nhiều. Sau đó hắn lấy ra một chút yêu cốt và linh tài quý giá mà hắn sưu tầm trước đó. Cuối cùng cũng tự tay luyện chế thành công kiện pháp bảo đầu tiên. Thiên thi quan có thể phong bế khí tức của thân ngoại hóa thân, ngăn cách thần thức dò xét của ngoại nhân. Chỉ cần nằm bên trong thiên thi quan, Tần Tàng sẽ không còn lo lắng bị người khác thăm dò ra nội tình của thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những tác dụng của thiên thi quan. Khi Tần Tàng đối đầu với địch nhân, thiên thi quan có thể biến thành chiến giáp của thân ngoại hóa thân. Mặt khác, Tần Tàng lấy ra một thanh trường đao pháp bảo trong đám chiến lợi phẩm trước đó của hắn, đưa cho thân ngoại hóa thân sử dụng. Cuối cùng, thân ngoại hóa thân cũng không có thần thông cường đại ra thân. chỉ có thể luyện hóa một chút pháp bảo cường đại, nâng cao thực lực của hóa thân. Ta cũng vừa mới lấy được một khối hắc nguyên kim ở đấu giá hội trên phòng ẩn đạo. Nếu ta dung nhập nó vào bên trong thiên thi quan, thì ta có thể nâng cao toàn diện lực phòng ngự của thiên thi quan, thậm chí gần với món kim huy giáp của ta năm đó. Thế nhưng hắc nguyên kim thật sự quá cứng rắn, mặc dù ta thôi động cửu u ma hỏa cũng có thể miễn cưỡng dùng luyện nó, nhưng chỉ sợ khi đó ta cũng không còn dư lực luyện hóa nó vào bên trong thiên thi quan nữa. Xem ra chỉ có thể chờ đến khi ta trở lại thiên hương thành, luyện khí thuật trên thiên hương đảo có thể luyện chế, mượn nhờ một bộ phận lực lượng của đại trận hộ thành thiên hương đảo, dẫn động lực lượng của viêm mạch trên thiên hương đảo. Tần Tang thầm nói, suy tính phương án có thể luyện chế hắc nguyên kim. Cuối cùng, hắn đã quyết định trở về thiên hương đảo. Cuộc chiến trên động minh đảo đã là chuyện của 30 năm trước. Có lẽ phong ba trong chuyện này cũng đã lắng xuống. Trưởng môn Lan Đấu Môn không thể nào cứ khư khư canh chừng thiên hương đảo mãi được. Chỉ cần Tần Tang không đụng phải tổ sư Nguyên Anh cảnh, thì cho dù hắn có đụng độ với Lư Thủ Tọa, lấy thực lực của Tần Tang bây giờ, hưu chết vào tay ai còn phải đánh mới biết được. Loạn chiến trong yêu hải sớm đã lắng lại từ 20 năm trước rồi. Còn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong yêu hải? Lý do tại sao yêu tộc có khí thế hùng hổ như vậy lại bị đánh lui? Tần Tang cũng không thể nào biết chính xác được, vì khoảng cách thực sự rất xa xôi. Hơn 20 năm qua đi, bên trong yếu hải cũng đã dần dần bình ổn trở lại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, không biết các người còn nhớ tới Tần Mỗ hay không? Ánh mắt Tần Tang chớp động, đột nhiên lóe lên tinh quang. Hắn vẫn chưa quên việc mình nẫng tay trên bảo vật bị lão tổ Nguyên Anh cảnh của Hắc Xà Sơn coi trọng. Để đề phòng việc bị bại lộ thân phận, chẳng may bị lão tổ Nguyên Anh cảnh để mắt tới, hắn chỉ có duy nhất một cơ hội để ra tay báo thù mà thôi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.